Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, tiễn đi Khương Vân Vân, Linh bảo cuộc sống đại học trở về bình thường, một tháng thời gian giây lát lướt qua, trừ bỏ cùng Lê Tuyết ở bên nhau thời gian biến thiếu. Mặt khác cái gì cũng chưa biến, kia 1 vạn đồng tiền, Lê Tuyết vẫn là mượn. Nói cách khác so với nàng lời khuyên, Lê Tuyết vẫn là tin Khương Vân Vân xảo ngôn lệnh sắc. Nàng thiên vị cũng trợ giúp chính mình bằng hữu kỳ thật không có gì sai. Nhưng làm người đứng xem nàng như vậy thân cận giữ gìn một người phẩm bại hoại tâm tư ác độc người. Bị lừa bịp, còn bởi vì mượn Khương Vân Vân 1 vạn đồng tiền mà không thể không mỗi ngày đi ăn canteen nhất. Tiện nghi đồ ăn, thật là có chút sốt ruột. Không có một cái khác sâu giáo huấn, Lê Tuyết chỉ sợ cũng không nhớ được lần này dễ tin với người hậu quả xấu. Cho nên lần này nàng cũng không có lại mang theo Lê Tuyết cùng nhau ăn cơm. Cho dù nàng không kém tiền, đi học ăn cơm thời gian thấu được với, vẫn là cùng đi, rốt cuộc cùng phòng ngủ lại cùng đường, thấu không thượng cũng không lại cố ý chờ Lê Tuyết cùng nhau. Mà Lê Tuyết cảm giác được Linh Bảo đối chính mình vắng vẻ. Trong lòng đã khổ sở lại khó xử, lại không thể vì làm Linh Bảo cao hứng, liền đi hoài nghi cùng thương tổn Khương Vân Vân, vì thế hai người quan hệ trong lúc nhất thời xa cách rất nhiều. Với Linh Bảo mà nói, Lê Tuyết như vậy tiểu cô nương cũng chỉ là nàng thần linh kiếp sống chung muối bỏ biển. Như vậy một chút việc nhỏ, cũng không đủ để ảnh hưởng nàng hứng thú bừng bừng mà thể nghiệm tân thế kỷ phàm nhân sinh hoạt. Mỗi ngày nên đi học liền đi học, muốn ăn cơm cũng chính mình hướng bên ngoài phố Mỹ thực chạy. Nàng kinh người sức ăn cùng phình phình tiền bao đã ở bên ngoài một toàn bộ phố Mỹ thực xông ra. Vang dội thanh danh, mỗi lần qua bên kia, rất nhiều Mỹ thực cửa hàng lão bản, đều sẽ nhiệt tình mà tiếp đón nàng. Mà thần miếu bên kia, bởi vì Chu Đào Đào tấm gương tác dụng, lục tục lại có rất nhiều 7 ban học sinh ôm bán tín bán nghi thái độ tiến đến thắp hương cầu phù. Linh Bảo đều không ngoại lệ mà, đều ban trạng nguyên phù. Ở cái này tín ngưỡng khuyết thiếu thời đại, lúc này vẫn là ở gieo giống. Đối với bọn họ thành tâm trình độ liền tạm thời không đáng so đo. Dù sao nghiệm chứng hiệu quả, bọn họ đều sẽ trở thành nàng tin chúng, bởi vì vẽ bùa tiêu hao. Linh Bảo nguyên bản ở huyện thành sở mua chu sa cùng lá bùa đều đã dùng xong rồi. Liền chuẩn bị đi phụ cận thành nội tìm một nhà hương nến cửa hàng tiến hành mua Samani S đại ở. Thành phố S bên cạnh, láng giềng gần chính là Ngọc Trì Khu. Linh Bảo ở Ngọc Trì Khu lão thành nội tìm được một nhà hương nến cửa hàng. Mua chút lá bùa chu sa, liền đi nhờ xe buýt chuẩn bị hồi trường học. So với xe taxi loại này càng thoải mái cùng tư mật phương tiện giao thông. Có đôi khi nàng cũng sẽ lựa chọn xe buýt, càng nhiều mà thể nghiệm cùng quan sát cái này hiện đại xã hội chúng sinh muôn nghìn sinh hoạt hàng ngày, trên xe người không ít, hai cái trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy bác gái chiếm cứ hàng phía trước tình yêu tòa. Đang ở nói chuyện phía money ai, người nghe nói không? Vân Khai quảng trường kia ra nướng thịt cũng muốn đóng cửa. Một cái bác gái nói, ngươi là nói kia ra ngũ vị hương nướng thịt sao? Như vậy ăn ngon à, sinh ý cũng đặc biệt hảo, như thế nào sẽ muốn đóng cửa? Một cái khác bác gái rất là kinh ngạc, ăn ngon ngũ vị hương nướng thịt, Linh Bảo dựng lên lỗ tai, Ngọc Trì khu tiệm cơm khách sạn mỹ thực cửa hàng ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng muốn cụ thể nói này đó địa phương có ăn ngon đồ ăn phẩm. Vẫn là người địa phương mới rõ ràng hơn. Linh Bảo trước mắt đối mỹ thực khai quật, chủ yếu dựa vào chính mình từng nhà đi thử, hoặc là xem trên mạng đề cử, không thiếu gặp được hố tra hóa, có chút võng đẩy gần là đánh quảng cáo. Căn bản là không có trong truyền thuyết ăn ngon, thậm chí là khó ăn. Linh Bảo đã có nhiều lần mất hứng mà về trải qua. Vì thế đối chân thật danh tiếng càng thêm coi trọng đi lên. Nghe nói muốn đóng cửa, Linh Bảo quyết định chạy nhanh đi ăn. Vì thế nàng lập tức lấy ra di động, tìm tòi này một nhà nướng thịt cửa hàng. bản đồ hướng dẫn chỉ thị nàng ở 3 cái trạm sau xuống xe. Mà các bác gái nói chuyện cũng ở tiếp tục, chủ yếu là bởi vì Vân khai quảng trường nháo quỷ đi. Ngay từ đầu nói chuyện kia bác gái nói, tuần trước không phải mới có người nhảy lầu sao? Ta nghe nói a, lúc ấy kia ngũ vị hương nướng thịt cửa hàng lão bản nương liền ở dưới lầu. Người liền rớt ở nàng trước mặt, liền cùng quăng ngã lạn dưa hấu giống nhau, ruột óc chảy đầy đất, lão bản nương lúc ấy liền dọa bị bệnh, hiện tại còn ở viện đâu, này vừa đi nằm viện, liền điều tra ra có ung thư, kia lão bản thương tâm thực, liền không khai cửa hàng, ai, thật là đáng thương, hiện tại xã hội này cũng không biết là làm sao vậy, đến ung thư nhiều như vậy. Khác cái bác gái cảm thán một câu, lại tiếp tục bát quái, người nói tà môn không tà môn, kia Vân khai quảng trường này một năm đều bao nhiêu người nhảy lầu. Những người đó cũng thật là kỳ quái, địa phương khác không chọn, thế nào cũng phải muốn tới nơi đó đi nhảy sao, nhưng đem kia Vân khai lão bản cấp tức chết rồi đi. Kia khẳng định khí A, lúc trước hoa hơn 300 triệu chụp mà vương. Vị trí như vậy hảo, tu quảng trường bán office building bán cửa hàng hoa bao nhiêu tiền tuyên truyền kéo nhân khí A. Lúc này mới 2-3 năm, hảo hảo một nhà trung tâm quảng trường biến thành nhảy lầu quảng trường. Thương gia liên tiếp mà chạy, office building công ty cũng chạy trốn không sai biệt lắm. Những cái đó mua cửa hàng cùng office building nghiệp chủ thuê không ra đi. Gần nhất đều ở tìm Vân khai lão bản nháo sự yêu cầu lui tiền đâu. Này đều bán đi đồ vật, khẳng định không có khả năng trả lại cho bọn họ sao. Lại nói tiếp, lúc ấy ta một thân thích liền hoa hơn 700 vạn ở bên trong mua gian hơn 10 mét vuông cửa hàng. Nhỏ, nói về sau thuê cho người ta khai trà sữa cửa hàng một tháng có thể thuê thượng vạn tiền thuê. Lúc ấy kia kêu một cái đắc ý a. Hiện tại tạp trong tay, thật là ruột đều hối thanh. Ha ha ha, nói tới đây nàng có chút vui sướng khi người gặp họa. Vân khai quảng trường là bản địa lớn nhất điền sản công ty Vân khai điền sản tập đoàn khai phá. Đoạn đường hảo, khai phá thương cũng cấp lực, mặt tiền cửa hiệu một khi đẩy ra liền bị điên đoạt. Cướp được đều cho rằng chính mình cướp được kim mẫu gì. Phi thường đắc ý. Ai cũng không dự đoán được bất quá 2-3 năm liền đã xảy ra loại sự tình này. Một khác bác gái nói, hơn 700 vạn, hiện tại tình huống này là rất khó ra tay a. Đều xa gần nổi tiếng nhảy lầu quảng trường ai còn đi mua a? Kia Vân khai lão bản phòng chừng cũng không hảo quá đi. Hắn còn như vậy nhiều bán trực tiếp hạng mục đâu. Hơn nữa mặt khác điền sản bàn cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nghe nói thỉnh rất nhiều đại sư đi thu quỷ cách làm đâu. Đáng tiếc một chút dùng đều không có. Bác gái bẹp miệng nói. Nháo quỷ sao? Linh Bảo Lược nghe xong một lỗ tai. Nghĩ thầm, nhiều như vậy người nhảy lầu. Khẳng định là có vấn đề. Liền không biết là ai làm cái gì phong thủy thượng tay chân. Vẫn là có địa phược linh ở tác quái. Nàng đi trước ha ha xem kia ra ngũ vị hương nướng R. Nếu là thật sự đặc biệt ăn ngon, kia nàng liền hỗ trợ giải quyết này nhảy lầu quảng trường vấn đề. Để làm kia nướng thịt cửa hàng có thể tiếp tục khai đi xuống. Nếu là giống nhau sao, liền xem tình huống lại nói. Vạn nhất nhảy lầu người đều là trừng phạt đúng tội đâu. Ba cái trạm thực mau liền đến, Linh Bảo ở Vân khai quảng trường chạm xuống xe, liền chuẩn bị thẳng đến kia lầu 4 Mỹ thực khu tìm kiếm nướng thịt. Nào biết mới đi đến quảng trường dưới lầu, liền nhìn đến một đám người tễ ở bên nhau ngẩng cổ vây xem monster trời ạ. Lại có người nhảy lầu, gần nhất một tháng đều đệ tứ nổi lên đi, thật là một tuần nhảy dựng, nhảy lầu quảng trường danh bất hư truyền a. Hình như là cái tuổi trẻ nữ hài đâu, như hoa tuổi tác, nếu là đã chết rất đáng tiếc, lần này xe cứu hỏa tới cũng nhanh, nói không chừng không chết được. Này Vân khai quảng trường là cái tứ hợp viện khẩu tự tạo hình. Tổng cộng có hơn 30 tầng lầu, 5 tầng cấp dưới đều là thương trường, mở ra các loại chuyên bán cửa hàng, rạp chiếu phim Mỹ thực thành chờ. 5 tầng trở lên tất cả đều là office building. Lúc này dưới lầu đã có xe cứu hỏa tới hiện trường. Đang ở hướng xe hạ dọn an toàn lót, những người khác viên cũng bay nhanh chạy vội chuẩn bị lên lầu đi khuyên bảo nhảy lầu nữ hài. Linh Bảo buông ra thần thức, chiều 100 nhiều mễ cao mái nhà sân thượng nhìn lại. Liền thấy một cái 20 tuổi tả hữu nữ sinh, chính một chân vượt qua ngày đó đài bên cạnh, đôi tay nắm chặt bên kia duyên tường thề, cả người run bần bật. Không, không, ta như vậy đã chết, thực xin lỗi cha mẹ ta. Mà bên người nàng đứng một cái thất khiếu đổ máu hồng y nữ quỷ. Trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười, đang ở lấy lạnh băng đến làm người phát lạnh thanh âm ở cùng nàng nói chuyện. Ngươi tồn tại cha mẹ ngươi càng mất mặt, ngươi lõa chiếu đều đã truyền tới ngươi lớp học đồng học di động. Bước tiếp theo, người nọ liền sẽ đem lõa chiếu truyền tới quê của ngươi thân thích nhóm trong tay. Đến lúc đó sẽ ở quê của ngươi truyền đến nhiều khó nghe, ngươi có thể nghĩ đến đi. Nữ hài khóc lóc lắc đầu. Ta không phải cố ý. Ta không phải cố ý muốn cho cha mẹ mất mặt. Đều là người kia xảo trá làm tiền ta. Ta muốn báo nguy. Ta không cần chết. Ngươi vẫn là đã chết hảo. Ngươi chết vì đại. Ngươi đã chết liền không ai sẽ chào phúng cha mẹ ngươi. Nữ quỷ nói. Không, ta sợ hãi. Nữ quỷ lại để sát vào một bước, chỉ có xem thường cầu đôi mắt trở nên huyết hồng. Sợ cái gì đâu, nhảy xuống đi thì tốt rồi. Sẽ không đau, nữ hài trên mặt biểu tình bắt đầu mê mang lên, tựa hồ là dần dần mất đi thần trí. Linh Bảo hơi hơi nhíu mày. Này nữ quỷ thực lực phi thường không bình thường a. Giống nhau quỷ quái đều là ở buổi tối xuất hiện, tác loạn cũng đều là ở âm khí đại thịnh rạng sáng trước sau. Ban ngày ánh nắng sẽ làm bọn họ rất khó chịu, thực lực nhược chút sẽ bị thương nặng, cho nên ban ngày giống nhau đều là ở âm ám địa phương trốn đi. Thực lực cường, cũng chỉ có thể ban ngày xuất hiện ở trong nhà không có ánh mặt trời chiếu đến địa phương. Nhưng này nữ quỷ, cư nhiên có thể ở ánh mặt trời đại lượng buổi chiều. Xuất hiện ở lộ thiên trường hợp, còn có thể mê hoặc người nhảy lầu. Nhảy a, mau nhảy. Nữ quỷ trong mắt hồng quang đại thịnh, đáng sợ mặt đều trở nên vặn vẹo lên, nàng vừa dứt lời, nữ hài liền trung thân nhảy, cả người tự do vật rơi xuống dưới, mà xe cứu hỏa bên kia khí lót vừa mới nâng xuống xe. Ly nữ hài rơi xuống vị trí có 20-30 mễ xa. Căn bản không kịp tiếp được kia nữ hài, dưới lầu vang lên thét chói tai cùng kinh hô, Linh Bảo không kịp vẽ bùa. Chạy nhanh bôn đi lên, lấy linh lực vững vàng mà nâng kia rơi xuống nữ hài. Mọi người chỉ cảm thấy kia nhảy lầu rơi xuống nữ hài tử. Tới rồi tới gần mặt đất thời điểm, đột nhiên rớt xuống tốc độ biến chậm, tựa như một mảnh lông chim dường như, khinh phiêu phiêu mà rơi xuống ở trên mặt đất. Nữ hài hiển nhiên ở rơi xuống trong quá trình liền khôi phục thần trí. Sợ tới mức hồn đều phải không có. Trọng lực tăng tốc độ làm nàng trái tim áp lực tăng nhiều. Hô hấp dồn dập, mà nhìn đến càng ngày càng gần mặt đất, càng là cả người sụi lơ đầu óc trống rỗng. Nào biết muốn chấm đất thời điểm, lại đột nhiên như là bị thứ gì nâng giống nhau. Sau đó mềm nhẹ mà đem nàng đặt ở trên mặt đất. Nàng cố nén sụi lơ tay chân, từ trên mặt đất bò dậy, sờ sờ chính mình cánh tay chân, hoàn hảo không tổn hao gì. Phòng cháy nhân viên hướng qua đám người chạy tới, dùng thảm lông đem nàng bao ở, làn da ngăm đen phòng cháy viên ngữ khí quan tâm. Tiểu cô nương, ngươi không sao chứ, có hay không thương đến nơi nào? Nàng lắc lắc đầu, nghe được trong đám người vang lên ong ong nghị luận thanh. Trời ạ, này quá không thể tưởng tượng, nàng từ hơn 30 lâu nhảy xuống a, cư nhiên một chút việc đều không có. Chính là... Quá không khoa học, kia lực đánh vào bao lớn a, nàng liền ra cũng chưa sát phá một khối. Ta cảm giác nàng cuối cùng rơi xuống đất tốc độ trở nên đặc biệt chậm. Là ta hoa mắt sao? Không có, ta cũng thấy được, thật là quá thần kỳ. Này hoàn toàn là thần quái sự kiện đi. Nữ hài bị nâng đến xe cứu thương thượng, phòng cháy nhân viên mang theo vài phần trách cứ vài phần quan tâm nói. người này tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng cư nhiên nhảy lầu. Cha mẹ người đã biết nên nhiều thương tâm a. Nữ hải nghĩ đến chính mình nhảy lầu trước gặp được sự tình. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này nhảy lầu quảng trường, thật sự có quỷ, là kia quỷ mê hoặc nàng nhảy lầu. Nàng nguyên bản chỉ là thực tuyệt vọng rất thống khổ, đi vào này quảng trường sau, lại đột nhiên bắt đầu sinh tự sát ý tưởng. Sau đó nàng liền đi tới mái nhà, vẫn luôn có người ở nàng bên tai cổ trách nàng sai lầm. Khuyên nàng tự sát, nàng nguyên bản cũng chưa như vậy tưởng nhảy. Kết quả không biết như thế nào liền chính mình nhảy xuống. Chính là loại này nói ra tới, này đó phòng cháy viên thúc thúc sẽ tin sao? Nghĩ đến nhảy lầu trước cuối cùng ý niệm, nữ hài kiên định ý niệm, trong mắt hàm chứa nước mắt biểu tình sợ hãi, đem bất lực bộ dáng phát huy tới rồi cực hạn, một bên khóc một bên nói, ta bởi vì cần dùng gấp tiền ở trên mạng cho vay. Đã phát tư liệu qua đi, người nọ chẳng những không thu tiền cho ta, còn lấy ảnh chụp xảo trá làm tiền ta, muốn ta cho hắn đánh 2.000 đồng tiền, ta không có tiền cho hắn. Hắn liền đem ta bất nhã ảnh chụp chia ta đồng học. Nói về sau còn muốn chia ta quê nhà thân thích, lòng ta sợ hãi lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng mới nhảy lầu, nàng vừa mới nhảy lầu, xã hội chú ý độ rất cao. Cảnh sát khẳng định sẽ càng coi trọng nàng án tử, đem kiêu uy hiếp nàng người bắt được tới. Cho nên nàng muốn thừa dịp hiện tại báo nguy, bất nhã chiếu. Có thể sao đến một người tuổi trẻ nữ hài tử nhảy lầu bất nhã chiếu. Khẳng định không phải bất nhã đơn giản như vậy. Vẫn là cái gì cho vay tư liệu bất nhã chiếu. Phòng cháy viên tức khắc ý thức được nội tình. Chỉ sợ là kia lệnh người căm thù đến tận xương tủy vườn trường lõa thải. Báo nguy, chúng ta lập tức đã kêu cảnh sát đến bệnh viện đi. Người trước an tâm kiểm tra thân thể. Quốc gia khẳng định sẽ đem này đó táng tận thiên lương người chộp tới ngồi tù. Này nữ hài từ 30 nhiều lâu rơi xuống, thế nhưng hoàn toàn không có việc gì, ai đều khó có thể tin. Sự tình quan sinh mệnh, cần thiết muốn tới bệnh viện tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mới được. Mà phía sau màn anh hùng Linh Bảo, lúc này lại có chút ảo não. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách nàng dùng linh lực tiếp được kia nhảy lầu nữ hài. Thế nhưng bởi vậy kinh động kia nữ quỷ, nàng mới vừa đem nữ hài đặt ở trên mặt đất, nữ quỷ đã không thấy tăm hơi tung tích, có thể thấy được này cảm giác có bao nhiêu nhanh nhạy, lưu đến có bao nhiêu mau, chiếu như vậy xem ra, khẳng định là địa phược linh không thể nghi ngờ. Cái gọi là địa phược linh, tuy rằng sẽ bị trói buộc ở chính mình chết địa phương vô pháp rời đi. Tại đây một mảnh khu vực nội. Lại sẽ lực lượng thập phần cường đại, bọn họ thực lực tới rồi nhất định cảnh giới, thậm chí có thể sáng lập chính mình lĩnh vực ẩn nấp chính mình hơi thở. Tránh né hòa thượng các đạo sĩ đoạt lại đuổi giết, Linh Bảo thân là thần linh khi, cũng có cùng loại lại càng cao cấp năng lực, làm thổ địa thần, nàng ở chính mình mà bị lấp nội trốn đi, trên cơ bản là Ngọc Đế tới cũng tìm không thấy nàng. Ngủ say 500 năm. Nàng chính là ở chính mình bên trong lĩnh vực ngủ rồi. Cho nên gần là lực lượng tự nhiên suy giảm, lại không có đã chịu bất luận cái gì ngoại giới thương tổn. Giống nhau quỷ quái, này lĩnh vực có thể chống đỡ thời gian cơ bản đều sẽ không quá dài. Cho nên, nàng chỉ cần đến kia trong lâu đi chờ. Hảo hảo siêu tầm, nhất định có thể chờ đến nó lộ ra dấu vết để lại. Vì thế Linh Bảo quyết định vẫn là đi trước lầu 4 mỹ thực khu tìm nướng thịt. Ăn no nê sau lại đi tìm nữ quỷ. Cùng lúc đó, Vân Khai Điền Sản Tập đoàn Tổng Bộ Đại Lâu Tổng Tài trong văn phòng. Vân Khai Điền Sản Tổng Tài Vi Tuấn nhận được Vân Khai Quảng Trường người phụ trách đánh tới điện. Thoại, một đôi mày rậm nhăn đến có thể kẹp chết mũi. Lại nhảy lầu, các ngươi là chuyện như thế nào? Không phải đã sớm cho các ngươi đem đi thông sân thượng thông đạo khóa sao? Như thế nào còn sẽ có người nhảy lầu? Điện thoại bên kia giải thích nói. Đã sớm đã khóa, hiện tại cũng vẫn là khóa. Căn bản không biết kia tiểu cô nương như thế nào đi lên. Bất quá sự tình hôm nay rất kỳ quái. Kia tiểu cô nương từ hơn 30 lâu nhảy xuống đi. Thế nhưng một chút cũng chưa bị thương. Nghe được lời này, Vi Tuấn phi thường kinh ngạc. Hơn 30 lâu, sao có thể không bị thương? Xác thật không bị thương. Chúng ta phái người đi theo đi bệnh viện. Bệnh viện cũng không kiểm tra ra vấn đề. Vi Tuấn trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu tình. Chuyện như vậy hắn cũng là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là kia tiểu cô nương bản thân có cái gì thần thông sao? Nếu thật sự có thần thông, không biết có thể hay không hỗ trợ giải quyết Vân Khai quảng trường vấn đề. Suy nghĩ một hồi, hắn dặn dò nói, các ngươi trước giúp ta ổn định kia tiểu cô nương. Ta lập tức đi bệnh viện thấy nàng. Từ giờ trở đi, cho ta phái chuyên gia gác lên sân thượng thông đạo. Một cái ruồi bọ đều không được bỏ vào đi. Treo điện thoại, Vi Tuấn đem bí thư kêu tiến vào. Người đi theo vị kia Dương Đại Sư đánh cấp điện thoại. Cho hắn nói chúng ta nguyện ý lại thêm 10 vạn thù lao. Làm hắn lập tức liền đi Vân Khai quảng trường. Lại có người nhảy lầu. Vị kia Dương Đại Sư là hắn một vị bằng hữu giới thiệu. Nghe nói là nơi khác tới. Rất có vài phần bản lĩnh. Nhà hắn này Vân Khai quảng trường nháo quỷ sự tình vẫn luôn không được đến giải quyết. Hắn cũng vẫn luôn ở thỉnh các loại đại sư đi thu quỷ hoặc là sửa phong thủy. Chỉ là cơ bản cũng chưa khởi đến tác dụng, cho nên hắn còn ở tiếp tục tìm kiếm cao nhân. Lần này nguyên bản hẹn vị này Dương Đại Sư Hậu Thiên đi quảng trường cách làm. Hiện tại xem ra cần thiết đến trước tiên, vạn nhất tiểu cô nương bên kia lộ không thể thực hiện được. Phải trông cậy vào này Dương Đại Sư, phân phó xong này đó, hắn đã kêu người cho hắn bị xe, tự mình đi trước bệnh viện thăm kia nhảy lầu tiểu cô nương. Hết chương.